Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698. Chương 698. Hai đại tông sư tới chơi. Thượng, Bạch Vũ Triết lại không nghĩ rằng, cái này xem xét phía dưới hắn liền có chút không dừng được. Nội dung bên trong mặc dù rất nhiều không lưu loát khó hiểu, cũng vô cùng thâm ảo huyền diệu, nhưng lại vô cùng hấp dẫn người. Bạch Vũ Triết lập tức tràn ngập ước mơ. Dựa theo trong này nói, linh hồn bao quát một người tinh khí thần, tam hồn lục phách, cơ hồ tất cả mệnh lệnh cùng năng lực đều là từ linh hồn đến cung cấp. Thị giác, thính giác, thậm chí là vị giác, lực lượng, tinh thần vân vân, không có linh hồn, hết thảy tất cả đều giống như không có. Nhưng là, bên trong giới thiệu rất rõ ràng, có thể Bạch Vũ Triết không nhịn được muốn lúc tu luyện. Lại là không hiểu ra sao, có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Dựa theo bên trong dẫn đạo thiên tu luyện một cái nửa ngày thời gian, Bạch Vũ Triết cũng không có cái gì đầu mối. Hắn căn bản còn không cảm giác được linh hồn chân chính tồn tại. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không có nản chí. Cái đồ chơi này nếu là dễ luyện như vậy, liền sẽ không phát sinh bây giờ thông thiên tháp không có bất kỳ người nào tu luyện thành công tình trạng. Cho nên Bạch Vũ Triết tạm thời cũng trước không đi quản những này. Trước đem kia cổ tịch thu vào, trước mắt hắn còn không có thời gian tu luyện, cũng không biết các cao tầng có hay không thương lượng ra kết quả, lúc nào xuất phát, cho nên hắn hiện tại dù là nghĩ luyện đan cũng không dám khai lò. Liền sợ đến thời điểm sẽ bị bách bỏ giờ, đã không có chuyện gì khác có thể làm. Bạch Vũ Triết liền nằm lẳng lặng suy nghĩ, ngẫm lại chi chính sau đường rốt cuộc muốn đi như thế nào. Đang lúc hắn nằm xuống vẫn chưa tới 2 phút, bên ngoài liền đã có người đến. Bạch Vũ Triết thông qua trận pháp xem xét, đến chính là 3 người, trong đó một cái là sư phụ hắn Thẩm Hồng Vũ, mặt khác 2 cái địa vị càng lớn, một cái là thông thiên tháp đệ nhất luyện đan sư Triệu Khâm. Còn có một cái là toàn bộ đại lục đệ nhất chú khí sư Lôi Nhạc. 3 người này lúc này trên mặt đều mang ngưng trọng thần sắc mong đợi. Bực này đại nhân vật tới, Bạch Vũ Triết cũng không dám lãnh đạm, vội vàng ra đón. Đồ nhi gặp qua sư phụ, hai vị tiền bối, đi đến bên ngoài sau đó. Bạch Vũ Triết liền vội vàng hành lễ, sau đó đem 3 người đón vào. Hắn kỳ thật biết mấy người kia tới mục đích. Tiểu gia hỏa, ngươi quả nhiên không sai a. Thế nào, muốn hay không hiện tại liền bái lão phu làm thầy? Luyện đan mặc dù không thể rời đi trận pháp, nhưng trận pháp phương diện cường đại, cũng không có nghĩa là luyện đan liền nhất định có thể xuất sắc nha. Vừa tiến vào đến bên trong, Triệu Khâm liền mở miệng nói chuyện, lại nhấc lên để Bạch Vũ Triết bái sư học tập chuyện luyện đan tình. Lão Triệu, ta nói ngươi làm gì vậy? Đúc khí đối với trận pháp yêu cầu cao hơn, ta nhìn Vũ Triết càng thêm thích hợp đúc khí mới là. Lại nói, lão phu chính là đại lục thứ nhất chú khí sư, ngươi tính là cái gì a? Lôi Nhạc tính tình kia là có tiếng nóng nảy, trực tiếp liền cùng Triệu Khâm đòn khiêng. Ta tính là cái gì? Lão phu chính là Mê Xuyên đại lục xuất sắc nhất luyện đan sư một trong. Xếp hạng trước 5, không đúng, là trước 4, trước kia cũng có một cái gọi là Bạch Vũ Triết. Hiện tại không có, Triệu Khâm cũng đối với Lôi Nhạc phẫn nộ, lớn tiếng quát, đúng a, ngươi chỉ có thể là một trong. Trước 4, có bản lĩnh ngươi nói mình là đệ nhất a. Lôi Nhạc một mặt chế giễu nhìn xem Triệu Khâm, kia cao ngạo tư thái, kém chút để Triệu Khâm thổ huyết. Bất quá Lôi Nhạc nói cũng đúng sự thật, luyện đan cùng đúc khí vẫn là có không nhỏ khác biệt. Liền nói xếp hạng đi, mạnh nhất mấy cái kia luyện đan sư căn bản cũng không tốt xếp hạng. Bởi vì mỗi người am hiểu phương hướng không giống, đều tại lĩnh vực của mình bên trong đạt tới thứ nhất.